Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1108, hai cường tranh đấu. Tô Viêm, đến đây một trận chiến, Đông Ma thành danh đã lâu, ở mấy chục năm này hắn chưa từng hiện thân, hiện nay lần đầu xuất hiện ở trước mặt người đời, tưởng thật là khủng bố tuyệt luân. Vực ngoại tinh không đều đi theo run rẩy, toàn bộ vòng trời đều âm trầm lại. Hắn như ngủ say ma chủ phục sinh, khí thế đáng sợ, nghiền ép giữa trường rất nhiều thiên thần đều ngã trên mặt đất. Khó có thể chống lại Đông Ma đại uy thế. Đông Ma chiến lực mạnh bao nhiêu người đời không biết được. Nhưng nếu bài vị ở Bắc Yêu, Nam Hoàng bên trên, đủ để chứng minh Đông Ma mạnh mẽ. Có kinh thế mị lực, nếu như hóa thành thế gian duy nhất chân thần, nhưng mà tùy ý Đông Ma khí thế đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng là làm hắn hét ra một câu nói, thế gian này tất cả vật chất phảng phất đều mất đi nên có hào quang. Trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không, chiếm giữ ở bốn mặt bát hoang hết thảy cường giả, kém chút kinh đi cằm, đối với Đông Ma ngôn luận, có thể nói sấm sét ở bọn họ trong tai nổ vang, để trong lòng bọn họ dựng lên một luồng hơi lạnh. Hắn đang nói cái gì? Không biết bao nhiêu người dại ra, nói không ra lời. Người kia lẽ nào là Tô Ngoan Nhân? Có người lắp ba lắp bắp, đều cảm thấy nghe lầm rồi. Tô Viêm, rất nhiều người rít gào, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Con mắt gắt gao nhìn chòng chọc vị này quần áo rách nát người thanh niên trẻ. Hắn là Tô Viêm, Tô Ngoan Nhân, nơi này náo động liên miên. Rất nhiều cường giả hút vào khí lạnh, bàn chân đều có chút như nhũn ra. Tùy ý Đông Ma uy thế lại mạnh, thời khắc này Tô Viêm tưởng thật là quá chói mắt. Ai không biết hắn Tô Ngoan Nhân, hỗn độn thần sơn máu tanh, đại đạo thành bão táp. Luân hồi vũ trụ quật khởi, Hàn gia hủy diệt, lầm lượt từng món đại sự, đốt một người đều điên cuồng cùng truyền kỳ. Hắn chính là Tô Viêm, quát tháo hỗn độn phế khư Tô Ngoan Nhân. Các đại đỉnh phong đạo thống cường giả đều tê cả da đầu. Một vị này hung uy ngập trời, khí thôn thiên hạ, quát tháo hỗn độn phế khư, đã được khen là thế hệ tuổi trẻ vô địch vương giả. Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy, Tô Viêm người hiện tại liền ở ngay đây, ngay ở này Đông Ma đối kháng. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên là cái nào Ngoan Nhân. Quần áo hoa lệ nam tử kém chút dọa đái, một cái lảo đảo té lăn trên đất, trong lòng dựng lên kinh hoàng. Trước hắn chế nhạo, xem thường nam tử, chính là một đời nhân vật huyền thoại, Tô Ngoan Nhân. Này Chu Diệu Phù đều choáng váng, sinh miệng líu lưỡi, cảm thấy khó có thể tin, như cùng ở tại nằm mơ. Người này sẽ là Tô Ngoan Nhân. Trời à, Chu Diệu Phù che môi đỏ kinh ngạc thốt lên, hồi tưởng lại cùng Tô Viêm đồng hành ba vị. Có lẽ chính là ngày xưa ở luân hồi vũ trụ vô địch tổ hợp. Nàng thật bị dọa cho sợ rồi. Cái gì? Hắn chính là Tô Viêm. Thời khắc này, chính đang hướng về Đông Ma đi tới hai đại màu vàng sinh linh. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong con người phun ra ánh sáng lạnh, chúng nó màu vàng thân thể thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Biểu hiện cực kỳ buồn bực. Tô Viêm, chúng nó lạnh lẽo con người nhìn Tô Viêm. Trong đó một đầu sinh linh tức giận nói, chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, cũng không muốn hiện thân. Ngươi cái giá có thể thật là lớn. Tô Viêm ta xem là ngươi tàn nhẫn, hay là chúng ta tàn nhẫn. Chúng nó thay đổi phương hướng, nhằm phía Tô Viêm, thần thái không lành. Đồng thời, chúng nó trong lòng cũng có một loại không thăng bằng. Rốt cuộc chúng nó ở đại đạo thành nơi này, tìm Tô Viêm gần một năm rồi. Một ít xem cuộc vui người ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Có người đang tìm Tô Ngoan Nhân. Rất nhanh, chúng nó đã áp sát Tô Viêm. Trong đó một đầu sinh linh vẫn tính khắc chế. áp chế trong lòng tán loạn hỏa diễm, đối với hắn lạnh nhạt nói: "Tô Viêm, đi theo ta một chuyến, có người muốn thấy ngươi." Tô Viêm liếc chéo một mắt này hai đầu sinh linh, đã sớm nghe nói trong đại đạo thành có hai đầu sinh linh, chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, thậm chí tìm khối một năm, không nghĩ tới là này hai đầu mặt hàng, rất rõ ràng bị người sai khiến, các ngươi té sang một bên. Tô Viêm ánh mắt rơi vào đông trên ma thân, lạnh nhạt nói: "Ta hiện tại không công phu để ý tới các ngươi. Đồng ma ngươi nếu nghĩ đánh với ta một trận, vậy thì đến đây đi." Đồng ma dĩ nhiên hướng về Tô Viêm áp sát, nhất động nhất tĩnh gian, cao to ma khu đều phun trào mạnh mẽ gợn sóng. Hắn thật rất mạnh, phụ cận người vây xem cũng như tránh rắn rết, không muốn tới gần đồng ma, bởi vì ở trước mặt hắn những người này rất khó thở dốc. Tô Viêm ngươi làm càn. Hai đại màu vàng sinh linh tức giận bên dưới, toàn thể ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, gánh vác cành lớn vũ động gió trời, thân thể của nó cấp tốc phóng to, phảng phất hai đại màu vàng cự sơn sinh ra, tràn ngập tầng tầng dồi dào thần ma sức mạnh. "Đi theo ta một chuyến, bằng không khiến ngươi đẹp đẽ." Hai đại màu vàng sinh linh trầm mặt, từ đầu đến cuối mang theo một loại vô dung hoài nghi giọng điệu, hiển nhiên sai khiến người quen rồi, dáng vẻ cao cao tại thượng, coi là bá chủ tuổi trẻ làm kiến hôi, cảm thấy không đáng nhắc tới. Bọn họ lai lịch ra sao? Khẩu khí lớn như vậy, dám đối với Tô Ngoan Nhân bất kính, cũng quá kiêu ngạo, cho dù là bọn họ sau lưng là tuyệt đỉnh đại năng, khẩu khí cũng quá mức rồi. Tứ phương vây xem vô tận cường giả, có một ít mặt người sắc trực tiếp âm trầm lại. Này hai đầu sinh linh cũng quá vô lý, dám đối với bọn họ kính ngưỡng Tô Viêm nói chuyện như vậy. Có chút người thật hy vọng Tô Viêm hiện tại ra tay, thật tốt giáo huấn bọn họ. Thời gian này, một vài người sắc mặt đặc biệt đặc sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy đông ma vượt qua mà đến. Bóng dáng đứng ở hai đại màu vàng sinh linh sau lưng. Mặc dù nói hai đứa chúng nó vị thân hình to lớn, chỉ có điều ở đông ma khí thế chảy ra ma khu trước mặt, có vẻ hơi nhỏ bé rồi. Hai đại màu vàng sinh linh hơi nghiêng đầu đi, nhìn hầm hầm đông ma, quát lên: "Đông ma đúng không? Ta khuyên ngươi hiện tại không cần nhiều sự, lui xuống đi." Rất nhiều người sắc mặt không bình thường, hung hăng, quá kiêu ngạo, đối với Tô Viêm cùng đông ma như vậy bất kính, không biết còn tưởng rằng chúng nó là hai vị đại năng cường giả. "Lăn đi." Đông ma sắc mặt trầm xuống, lãnh khốc vô tình, một tiếng nặng nề quát khẽ thanh âm nổ tung, phương này cả ngày âm trầm vòm trời, trong phút chốc nổ vang lên. Hắn đông ma nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có một loại khí thôn tinh không thô bảo. "Ngươi dám, biết chúng ta là ai sao?" Hai đại màu vàng sinh linh sắc mặt biến đổi lớn, thân thể cao lớn lại ở di rào phát run, thời khắc này như tinh không rơi xuống, áp lực vô tận, chúng nó thân thể cao lớn đều đang cấp tốc thu nhỏ lại, bị áp chế trực tiếp đánh trở về nguyên hình. Cơ hội chỉ có một lần, không quý trọng, giết. Đông ma con người tỏa ra lạnh lẽo âm trầm thần quang. Loại này một loại tính thực chất sát khí, lạnh thấu xương, loáng thoáng, mọi người tựa hồ nhìn thấy một vị khủng bố ma chủ trở về. Muốn quân lâm thiên hạ, chúng ta là. Hai đại màu vàng sinh linh biểu hiện nộ biến, yếu đạo nổi danh số, dọa đi đông ma. Có thể đông ma là cỡ nào bá chủ nha, bàn tay lớn bao trùm, hơi một tí có thể ép sụp vạn sơn, cấp tốc trùng kích vào đến, hai đại màu vàng sinh linh phảng phất muốn trực tiếp đổ nát. Trong phút chốc ánh sáng, một cái bàn tay màu vàng óng xuyên thấu không gian, chém đánh mà đến, đông ma cùng Tô Ngoan Nhân liền như vậy tao ngộ rồi. Ầm ầm. Đông ma bàn tay đen kịt như mực, Tô Viêm bàn tay ánh vàng chảy xuôi. Hai bàn tay, dường như hai mảnh thời không ở nộ phun, ở không gian ở trong đụng vào nhau. Đồng, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Càn khôn điên đảo, không gian chia năm xẻ bảy. Phương xa thế giới càng là run mạnh, hội tụ đám người đại loạn, bởi vì rất nhiều người bị chấn thương thân xác, ho ra đầy máu, trong mắt tất cả đều là kinh hãi gần chết. Quần hùng cấp tốc tránh lui, cho bọn họ nhảy ra giao chiến khu vực. Chúng nó bởi ta mà đến, lưu bọn họ một mạng. Tô Viêm cũng muốn hỏi rõ ràng chúng nó lai lịch, hiện tại còn không muốn chém xuống bọn họ. Nếu đại chiêu kỳ phòng tìm chính mình, hơn nửa rất trọng yếu. Ta muốn giết người, không ai ngăn nổi. Đông ma khí thế tăng vọt, một tiếng giống to nổ tung, sụp ra trời cao, quần sơn núi lớn đều rì rào rung động, vô biên cương vực đều đang phập phồng rung chuyển. Vạn linh kinh hoàng, lại một lần nữa tránh lui, bởi vì rất nhiều người chấn đều muốn ngất đi. Càng có bá chủ tuổi trẻ sợ hãi, đông ma hoàn toàn xứng đáng nhân vật vô địch, hống một tiếng đủ để vỡ vụn vạn sơn, gào vỡ tinh không, quá mức bá đạo rồi. Thật sao? Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, khí thế tiết ra ngoài, đối mặt đông ma cuồng bá thủ đoạn, Tô Viêm thức tỉnh, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung ra. Lồng ngực phát ra sơn hải đổ nát thanh âm. Tô Viêm gào ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, tương tự bá liệt đến cực hạn. Oanh, hai tầng khủng bố sóng âm ánh sáng tỏa ra, xung kích lẫn nhau, cuối cùng đánh vào nhau. Cực kỳ dọa người hình ảnh, thiên địa đều đang lay động. Tất cả mọi người nhìn thấy, này hai đầu khí tức cường đại màu vàng sinh linh, vô cùng thê thảm. Chúng nó kẹp ở hai tầng sóng gợn va chạm bên trong. Da chóc thịt bong, bị chấn sinh mệnh tinh khí đều mức độ lớn suy yếu. Cuối cùng chúng nó ho ra máu. Thân thể như đường gãy diều bay ngang ra ngoài. Dáng dấp quá thê thảm rồi. Không ai đồng tình bọn họ. Bởi vì không có thời gian, bọn họ đều nhìn chằm chằm Tô Viêm cùng Đông Ma. Hai vị chiến lực bá liệt tồn tại. Một khi tao ngộ, tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Vù, đông ma vung lên bàn tay, đập động xuống, bao la vô biên, một tay che trời, bá đạo tuyệt luân, dù là ai đều có thể thể ngộ đến. Một loại trầm trọng, vẫn trấn áp đầy trời chư vương sức mạnh, một trưởng này lớn lao tuyệt luân, trực tiếp đè ép xuống. Oanh! Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, bóng dáng ngang trời, kết ra quyền ấn, hắn toàn bộ nắm đấm dập dờn ra sóng lớn vô biên. Trong phút chốc oanh kích mà lên, dũng lực tuyệt thế, oanh kích ở bàn tay lớn bên trên, triển khai khủng bố va chạm mạnh. Hai cường đều có vô địch phong thái, một khi tao ngộ, chiến huyết thiêu đốt, khí tức càng ngày càng khủng bố rồi. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ va chạm mấy chục lần, đều là chính chém giết, đánh thiên địa lúc sáng lúc tối. Kia kinh thế thiên thần năng lượng phóng thích, bao phủ bát hoang thập địa, lệnh vũ trụ chúng sinh run rẩy. Này vẫn là hai vị thiên thần sao? Gốc gác không thể phỏng đoán, khó có thể đo đạc. Cho tới hai đầu màu vàng sinh linh quá thê thảm. Ở bọn họ giao chiến vực tràng bên trong, căn bản bò không đứng lên, cũng không có chống lại tư thái, từ vừa mới bắt đầu liền bay ngang loạn va, như là hai cái nhuốm máu đống cát. Các ngươi sẽ hối hận. Chúng nó kêu thảm thiết, chưa bao giờ từng nhận loại này sỉ nhục, cho dù là một vị đại năng biết được chúng nó lai lịch, cũng sẽ không vô lễ đối xử. Tiếp ta một quyền. Đông ma càng ngày càng kinh thế, sau lưng dựng lên một cái đáng sợ bóng dáng, như chúa tể thiên hạ ma chủ, hung cuồng đến mức tận cùng. Theo đông ma vung lên ra tuyệt thế chiến lực, nghiền ép vòm trời đều rơi vào vô biên trong bóng tối. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Tô Viêm giống to,